Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 34, giao thủ cổ tam thông. Người nói không sai, ta muốn chính là này Kim Cương Bất Phôi Thần Công, thật đưa nó dung nhập vào ta Vô Tướng Hỗn Nguyên Chân Kinh bên trong. Thẩm Thành Bình trực tiếp nói, hơn nữa ta có thể lấy ra ngươi từ chối không được điều kiện. Không cho. Không cho, người mau cút cho ta. Cổ Tam Thông trực tiếp cao giọng nói. Chu Thiết Đảm nhiều lần đều muốn từ ta chỗ này bắt được Kim Cương Bất Phôi Thần Công bí tịch. Ta tự nhiên không thể đem môn công phu này giao cho hắn. Ngươi là con trai của hắn. Ta đem bí tịch giao cho ngươi. Cùng giao cho hắn lại có cái gì không giống nhau. Ngươi không nghe một chút điều kiện của ta sao? Ta Cổ Tam Thông cả đời liền ở ngay đây cuối đời. Một người cô đơn, ta cái gì đều không cần. Mặc cho ngươi nói tới thiên hoa loạn trụy ta cũng sẽ không đem bí tịch đưa cho ngươi. Mau mau cút cho ta. Thẩm Thành Bình không để ý đến Cổ Tam Thông đuổi người ý tứ. Mà là tiếp tục nói rằng, ta tu luyện Vô Tướng Hỗn Nguyên Chân Kinh chính là hấp thu thiên hạ võ học hội tụ mà thành. Tổng cộng chia làm vì là tâm kinh, binh khí, quyền cước, còn có tôi thể bốn thiên. Trong đó tôi thể thiên cũng là ta dung hợp vô số luyện thể công pháp tự ra cơ khu mà thành. Tự nhận là cùng Kim Cương Bất Phôi Thần Công mỗi người mỗi vẻ. Quãng thời gian trước ta chiếm được thiết giáp môn thiết bố sam. Trong đó có liên quan với cương khí hộ thể lợi dụng đối với ta cũng coi như là có một chút dẫn dắt. Chấm ngoặc kép, vừa nghe Thẩm Thành Bình nói tới chỗ này. Cổ Tam Thông đột nhiên lớn tiếng nói. Hừ. Ngươi có điều là chính mình bảy liều tám tập hợp công phu. Liền cho rằng có thể so với được với ta này đệ nhất thiên hạ thần công sao? Hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta một chút Kim Cương Bất Phôi Thần Công lợi hại. Cổ Tam Thông nói, liền trực tiếp vận công. Khắp toàn thân ngoại trừ quần áo ở ngoài đều biến thành màu vàng. Bao quát tóc, đây chính là Kim Cương Bất Phôi Thần Công phát huy được dáng dấp. Cả người đã biến thành người kim. Được, ta chính muốn phải xem thử xem. Nói cũng vận chuyển tiên thiên chân khí. Trực tiếp chuyển hóa thành hộ thể tiên thiên cương khí. Đem sức phòng ngự của chính mình tăng lên tới mạnh nhất. Sau đó nghiêng người tiến lên. Thẩm Thành Bình có ý định muốn gặp gỡ một hồi Kim Cương Bất Phôi Thần Công trình độ. Vì lẽ đó cũng không có sử dụng quá nhiều kỹ xảo. Mà hóa thân người kim Cổ Tam Thông càng là không có một chút nào che lấp. Cũng không có xuất ra võ công của hắn. Hai người trực tiếp liền bắt đầu như là tên côn đồ các ké đầu đường đánh nhau bình thường tình hình. Lẫn nhau trong lúc đó ngươi đánh ta một quyền, ta trả ngươi một trường. Không chút nào thấy cấp độ tông sư cao thủ võ học tu vi và tố dưỡng. Hai người đều lấy to lớn nhất sức mạnh đánh vào trên người của đối phương. Thẩm Thành Bình nắm đấm đánh tới Cổ Tam Thông trên người. Luôn có thể phát sinh, bùm bùm bùm, tiếng kim loại va chạm. Liền phảng phất là bắn chúng thật sự kim như sắt thép. Mà Cổ Tam Thông nắm đấm đánh vào Thẩm Thành Bình trên người sẽ không có như vậy âm thanh. Ngược lại đều là tiếng vang nặng nề. Hai người liền như vậy giao thủ gần nửa canh giờ. Thẩm Thành Bình phát hiện bất luận chính mình sử dụng kinh lực hoặc mới vừa hoặc nhu. Hoặc là sử dụng cách sơn đảng như thẩm thấu sức lực. Trực tiếp trong công kích dơ, đều sẽ bị đã hóa thân người kim Cổ Tam Thông trên người hộ thể kinh lực hóa giải. Này hộ thể kinh lực không ở bên ngoài cơ thể, mà là chu du toàn thân. Ít nhất Thẩm Thành Bình công lực mặc dù là ra tay toàn lực, đều không thể đánh vỡ này hộ thể kinh lực. Đồng dạng, Cổ Tam Thông cũng khá là giật mình, bởi vì Thẩm Thành Bình cương khí hộ thể tinh khiết cực kỳ. Hơn nữa tụ tán tùy tâm. Hắn mỗi một lần ra tay toàn lực, trên nắm tay chân khí đang đột phá Thẩm Thành Bình cương khí hộ thể sau khi uy lực cũng chỉ còn sót lại 4/10, mà này 4 thành công lực đánh vào Thẩm Thành Bình trên người. Không đơn thuần không đả thương được Thẩm Thành Bình, đồng thời còn gặp có một luồng phản chấn sức mạnh phản kích lại. Công kích mình đến Thẩm Thành Bình trên người sức mạnh càng mạnh, phản kích sức mạnh cũng càng mạnh. Đặc biệt là sau đó, Thẩm Thành Bình mỗi một lần tụ tập cương khí hộ thể càng ngày càng ít. Cổ Tam Thông biết Thẩm Thành Bình tuyệt đối không phải chân khí không đủ. Bởi vì Thẩm Thành Bình đánh ở trên người hắn chân khí không chỉ không có giảm bớt. Trái lại càng thêm trầm trọng. Bộ dáng này dường như là biết rồi Cổ Tam Thông không thương tổn tới hắn. Vì lẽ đó cố ý giảm thiểu cương khí hộ thể. Đem càng nhiều công lực dùng để công kích. Sự phát hiện này, để Cổ Tam Thông càng là phẫn nộ. Ra tay toàn lực đánh vào Thẩm Thành Bình trên người. Oành oành oành, chấm ngoặc kép, leng keng cong, chấm ngoặc kép. Theo liên tiếp giày đặc giao chiến tới gần kết thúc. Thẩm Thành Bình cùng Cổ Tam Thông đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng không có mở miệng, nhưng hai người đều biết đối phương ý nghĩ. Một quyền phân thắng thua. Hai người đồng thời ra quyền, sử dụng mạnh nhất công lực, đánh vào đối phương trên ngực. Sau đó hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Thẩm Thành Bình trực tiếp đụng vào phía sau thiên lao trên vách tường. Mà Cổ Tam Thông thì lại chỉ là lui mười mấy bước. Có thể thấy được vừa nãy giao chiến. Cổ Tam Thông là dính một điểm tiện nghi. Có điều Cổ Tam Thông lại biết. Hắn từ kim cương bất phôi thần công trạng thái bên trong lui ra ngoài. Điều này đại biểu thua chính là hắn. Cổ Tam Thông kim cương bất phôi thần công chỉ có ở hóa thân người kim thời điểm. Mới gặp nắm giữ trước mãnh liệt như vậy sức phòng ngự. Hơn nữa, vừa mới hắn là bị Thẩm Thành Bình mạnh mẽ phá kim cương bất phôi thần công. Khôi phục bình thường trạng thái. Mà bình thường trạng thái Cổ Tam Thông. Nhưng không có người kim trạng thái cường đại như thế sức phòng ngự. Hai người sự chênh lệch có thể nói là khác nhau một trời một vực. Không sai. Mặc dù là không lấy cương khí hộ thể, vẫn có thể chịu đựng sự công kích của ta, thậm chí còn có chứa lực phản chấn. Người này vô tướng hỗn nguyên chân kinh tôi thể thiên quả nhiên lợi hại. Ta không phải không thừa nhận, vừa mới ngươi nói không phải mạnh miệng. Cổ Tam Thông trà sát một hồi khóe miệng huyết nói rằng, không hổ là bất bại ngoan đồng, ta cũng là khâm phục cực kỳ. Thẩm Thành Bình cảm thụ đau nhức thân thể nói rằng, tuy rằng Cổ Tam Thông kim cương bất phôi thần công cũng đã bị phá. Nhưng Thẩm Thành Bình biết là này cũng không phải hắn trạng thái mạnh nhất. Cổ Tam Thông bị giam ở đây 18 năm. Tuy rằng công lực có gia tăng. Thế nhưng những điều kiện khác hạn chế thực lực của hắn. Này 18 năm không có ai cho hắn đưa ăn. Hắn mỗi ngày đều muốn sử dụng hấp công lớn. Pháp từ trong đường nối hấp thụ con nhện, thằn lằn. Con rán chờ côn trùng đến no bụng. Những này côn trùng cũng không thể mỗi ngày đều có. Vì lẽ đó nhiều nhất chính là bảo đảm hắn không chết. Vì lẽ đó hắn thân thể tình hình cực sai. Còn có ở 18 năm trước hắn trúng rồi Chu Vô Thị một cái thuần dương chỉ. Dựa vào thâm hậu nội lực mới sống đến nay. Hiện tại kinh mạch của hắn đã xuất hiện cứng đờ. Tinh lực không khoái. Thực lực chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Nhiều nhất cũng không sống hơn 3 năm. Ở phim truyền hình bên trong, 2 năm sau hắn truyền công cho Thành Thị Phi sau khi đã nói. Cho dù Thành Thị Phi không đến, hắn cũng sống không được bao lâu. Bởi vậy hắn hiện tại kim cương bất phôi thần công thực lực nhiều nhất cũng chỉ có đỉnh cao thời kỳ. 7 tầng uy lực khoảng trường, trái phải, đã sớm không phải năm đó cái kia gợi ra 8 đại phái vây quét bất bại ngoan đồng. Cũng chính bởi vì vậy, Thẩm Thành Bình mới có can đảm vừa đột phá cảnh giới tông sư. Liền cùng Cổ Tam Thông khiêu chiến. Ha ha ha, không nghĩ tới Chu Thiết Đảm lại hảo vận như thế. Con trai của hắn lại như vậy tuyệt vời. Năm đó ta cái tuổi này thời điểm cũng không có ngươi như vậy công lực. Hơn nữa ngươi vẫn có thể đem được võ công thông hiểu đạo lý. Tự nghĩ ra một môn thần công. Điểm này ta liền không sánh bằng ngươi. Có điều ngươi cái này tôi thể thiên so với ta kim cương bất phôi thần công đến cùng vẫn là kém một chút. Ha ha ha. Cổ Tam Thông cười ha ha nói rằng. Tuy rằng bị Cổ Tam Thông nói như thế. Thẩm Thành Bình nhưng có một ít xấu hổ. Bởi vì hắn biết. Ngộ tính của chính mình tuyệt đối không thể nói được hàng đầu. Cùng Cổ Tam Thông cái này thiên phú dị bẩm thiên tài võ học so với. Vẫn là kém không ít, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.